Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6864, chân đạp, âm dương, muốn chết đi, Chiến Anh Quỳnh cũng là giận, tiểu tử này cũng dám chủ động công kích, thật cho là nàng là dễ khi dễ phải không? Cũng tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính. Chiến Anh Quỳnh bước ra một bước, thể nội chiến máu, triệt để bộc phát, hắn thi triển chiến thần chi thể, ở trên người hắn, đầy trời phù văn trực trùng vân tiêu, nắm đấm của hắn trở nên càng thêm đáng sợ, giờ khắc này, liền xem như cái khác thông thần cảnh trung kỳ cao thủ cũng không dám chống lại nha. Bởi vì nắm đấm này thật là quá lợi hại, thẳng tiến không lùi, vỡ vụn hết thảy. Lâm Hiên cười ha ha, tới tốt lắm, hắn toàn lực thôi động hắn thần thể, trên thân thần hỏa không ngừng nhảy lên, chín đầu cự long vờn quanh tại bên cạnh hắn, hóa thành đáng sợ hỏa long thần giáp, nắm đấm của hắn càng là như là mặt trời, không ngừng xuất kích, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa. Chiến Anh Quỳnh vô cùng kinh ngạc, đối phương quả nhiên là thần thể, lại có thể cùng hắn chiến thần chi thể chống lại, quá nhưng tư nghị, mà lại càng quan trọng chính là tu vi của hắn so với đối phương cao quá nhiều nha. Hiện tại nếu là đánh bất quá đối phương thể phách, vậy hắn cũng không cần sống, mặt của nàng sẽ ném về tận nhà. Sau một khắc, nàng gầm thét, chiến thần quyết, trên nắm tay phù văn càng thêm đáng sợ. Hắn một quyền liền đánh lui Lâm Hiên. Lâm Hiên sau lui ra ngoài, một mặt kinh ngạc, thật cường hãn, cái này liền là chân chính chiến thần chi thể sao? Quả nhiên đủ mạnh, Lâm Hiên vô cùng ngoài ý muốn, mặc dù hắn thần thể bị áp chế, bất quá hắn cũng không thế nào sinh khí, bởi vì thân thể là cùng tu vi có liên quan. Hắn chỉ là bán thần, đối phương thế nhưng là thông thần cảnh trung kỳ, đối phương cao hắn bao nhiêu cảnh giới, hắn có thể sử dụng thân thể chống lại đến bây giờ. Đã phi thường nghịch thiên, đổi thành cái khác bán thần, đoán chừng liền đối phương khí tức đều ngăn cản không nổi. Liền sẽ hôi phi yên diệt đi, đừng nói bán thần, liền xem như cùng giai cao thủ, cũng ngăn không được đối phương nắm đấm. Nhìn thấy Lâm Hiên bị đẩy lui, Chiến Anh Quỳnh hư lạnh, tiểu tử, có thể đánh đến một bước này, ngươi đã vô cùng nghịch thiên, bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta. Như vậy đi, ngươi cùng ở bên cạnh ta, trở thành ta tiểu tùy tùng, chờ ngươi giúp ta bắt đến tiên đĩa, ta liền để ngươi rời đi, như thế nào, đây không tính là khi dễ ngươi đi. Lâm Hiên cười, ta nhìn hay là ngươi trở thành ta tiểu tùy tùng đi. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi thật cho là ta không dám đối ngươi hạ sát thủ sao? Cũng tốt, ta trước hết đánh nát ngươi thần thể, để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chiến Anh Quỳnh cũng là giận, sau một khắc, nàng lần nữa vung đầu nắm đấm, hung hăng lao đến, nàng biết Lâm Hiên thần thể cường đại. Cho nên mỗi một quyền đều vận dụng chiến thần quyết, oanh, nắm đấm như uông dương đại hải, càn quét cửu tiêu, nháy mắt liền đem Lâm Hiên bao phủ, đồng thời nàng lạnh giọng quát, còn không thần phục sao? Lâm Hiên cười, thần thể chỉ là lá bài tẩy của ta một trong, nhưng cũng không phải là ta mạnh nhất át chủ bài, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính đi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra đáng sợ kiếm quang, sau một khắc, trên người hắn xuất hiện vô số kiếm khí, chảm, một kiếm liền chảm ra ngoài, Lâm Hiên kiếm khí vỡ vụn chín trời. Toàn bộ thế giới đều đang lắc lư, đối diện, Chiến Anh Quỳnh cảm nhận được một kiếm này thời điểm, sắc mặt đại biến, làm sao có thể, đây là như thế nào kiếm pháp, không gì không phá, tựa hồ không có cái gì có thể ngăn cản, một kiếm này, so với đối phương nắm đấm còn đáng sợ hơn nhiều, đáng chết, làm sao có thể, đối phương có được cường đại như vậy thần thể, không phải là một cái cận chiến, lực lượng hình cao thủ sao, vì sao, đối phương sẽ còn kiếm pháp, đối phương là một cái kiếm khách, không đều không nên là phiêu miểu thân pháp, vô song kiếm khí sao. Ngươi thấy cái nào kiếm khách có được hùng hậu khí huyết a? Lực lượng cường đại, còn dùng kiếm làm gì? Trực tiếp dùng nắm đấm đi, gia hỏa này không đi đường thường a? Chiến Anh Quỳnh đều mộng, oanh, kiếm khí bén nhỏ như thiên ngoại như phi tiên, rơi vào Chiến Anh Quỳnh trên nắm tay, để nắm đấm của hắn đung đưa kịch liệt lên, Chiến Anh Quỳnh cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén, muốn đem thân thể của hắn bổ ra, chiến khí áo giáp, trên người nàng chiến khí không ngừng tràn ngập, ngưng tụ, hình thành một cái siêu cấp áo giáp, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Áo giáp chi bên trên có phù văn thần bí lấp lóe, mang theo vô thượng quang huy, phảng phất tuyệt thế thần khí. Oanh, một kiếm này chạm tại kiếm khí áo giáp phía trên, phát ra oanh minh thanh âm, chung quanh hư không bị chấn động đến không ngừng vỡ vụn. Quá tốt, ngăn trở, Chiến Anh Quỳnh nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, kiếm khí của đối phương mạnh hơn thì tính sao, còn không phải không phá nổi phòng ngự của hắn, nhưng mà nụ cười của nàng vẻn vẹn tiếp tục một lát, liền biến mất, bởi vì Lâm Hiên kiếm bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, phảng phất hóa thành một đầu thần long, long chảo bay múa, hung hăng vỗ xuống đi. Đạo kiếm khí này mặc dù cũng không phải là cỡ nào to lớn, nhưng là sắc bén kia lực lượng nhưng vượt xa hết thảy. Một kích phía dưới, chiến khí áo giáp lay động kịch liệt lên, phía trên phù văn trở nên ảm đạm, sau đó phát ra răng rắc thanh âm, phía trên vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách, cái này sao có thể? Chiến Anh Quỳnh kinh ngạc đến ngây người, đối phương, vậy mà có thể phá hắn chiến khí áo giáp, không tốt, nàng bỏ qua chiến khí áo giáp, phát như điên lui lại, hắn vừa rời đi, chiến khí áo giáp liền ầm vang vỡ vụn, đạo kiếm khí này, càng là mang theo thẳng tiến không lùi khí tức thẳng hướng nàng. Bất quá còn tốt, đạo kiếm khí này phá vỡ chiến khí áo giáp, cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng, cho nên Chiến Anh Quỳnh vẫn là có thể ngăn cản, nàng song quyền múa, đánh vào kiếm khí phía trên, oanh, nàng bị chấn lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, quá bất khả tư nghị, cho dù tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, một kiếm này, vẫn là đem hắn cho kích thương sao? Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh ngạc, a, vẻn vẹn vết thương nhẹ sao? Quá bất khả tư nghị, không thể không nói, nữ tử này thật là quá mạnh. Hắn vậy mà không cách nào nháy mắt trấn áp đối phương. Kỳ thật a, Lâm Hiền cũng không biết, Chiến Anh Quỳnh tại Chiến Thần Tháp thế hệ tuổi trẻ bên trong, cái kia là mạnh nhất, Lâm Hiền nếu có thể nháy mắt trấn áp đối phương, kia Chiến Thần Tháp thần tộc cũng sẽ không cần sống. Đối diện Chiến Anh Quỳnh càng thêm tức giận, làm Chiến Thần nhất tộc đỉnh cấp thiên tài, nàng làm sao cho phép mình lạc bại, chớ nói chi là thua ở một người trẻ tuổi trong tay. Mặc dù hắn không biết, Lâm Hiền kiếm khí vì gì lợi hại như thế, bất quá hắn đã triệt để giận, Chiến Thần quyết Chiến Thiên Thần Ấn, Chiến Anh Quỳnh thần sắc vô cùng ngưng trọng, ngón tay nở rộ ngập trời quang mang, bắt đầu nhanh chóng kết ấn, một cỗ khí tức kinh khủng, lan tràn ra, toàn bộ thiên địa, không ngừng vỡ vụn, đây là một loại tuyệt thế thần thông, một khi đánh ra, có thể trấn áp hết thảy. Lâm Hiền tự nhiên cũng cảm nhận được loại nguy cơ này. Hắn cửu dương thần long thể, nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, đây là uy hiếp chí mạng, gia hỏa này muốn thi triển át chủ bài sao? Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, xuất ra Chu Tiên kiếm. Cũng tốt, liền nhìn xem bây giờ của ta kiếm đạo, đến tột cùng đến cái tình trạng gì a? Lâm Hiền chân đạp âm dương, chuẩn bị thi triển lưỡng nghi kiếm pháp, từng đạo long hành kiếm khí vờn quanh tại bên cạnh hắn, đủ để chảm diệt thế gian hết thảy. Những này long hành kiếm khí lúc đi ra, Lâm Hiền càng là phát ra đáng sợ long chi âm thanh. Hai người đều xuất ra tuyệt thế một kích, chuẩn bị đại chiến, nhưng mà lúc này đây, phiến thiên địa này nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, một luồng khí tức thần bí tràn ngập ra. Chương 6865, đẫm máu chi trận. Lâm Hiền nguy cơ, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Chiến Anh Quỳnh biến sắc, không tốt, lại là trước kia loại khí tức kia, chẳng lẽ là bọn hắn chiến đấu, kích phát nơi này trận pháp. Bên ngoài một bên, Lâm Hiền lông mày càng là thật chặt nhăn lại, hắn cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp, cũng không phải là Chiến Anh Quỳnh cho hắn, mà là tại chung quanh truyền đến, kia cỗ khí tức thần bí, tựa hồ muốn hắn xé thành mảnh nhỏ, cút cho ta. Kiếm quét bát hoang, kiếm khí hóa thành thần long phi vũ, trực tiếp đem hư không chém thành hai nửa. Vô số lớn vết rách giữa thiên địa lan tràn, nhưng mà, theo một kiếm này rơi xuống, chung quanh kia cỗ khí tức thần bí, càng thêm đáng sợ, Lâm Hiền như lâm đại địch, cuối cùng là cái gì? Một bên khác, Chiến Anh Quỳnh càng là sắc mặt đại biến, hắn phát hiện trong hư không, tựa hồ có đáng sợ huyết sắc quang mang hiển hiện, liền phảng phất máu như biển, cái này chẳng lẽ là? Chiến Anh Quỳnh nhớ tới một loại khả năng, hắn đang nhìn hướng Lâm Hiền thời điểm kinh hô một tiếng. Tiểu tử, ngươi đừng ra tay, nhưng mà hắn nói đã muộn, Lâm Hiền lại là một kiếm chém ra, hóa thành bát phương hỏa long, hủy diệt thiên địa, thế nhưng là nó cũng không có chảm diệt kia cỗ khí tức thần bí. Ngược lại kia cỗ khí tức thần bí nhanh chóng lao đến. Chẳng những là Lâm Hiền, liền liên Chiến Anh Quỳnh, cũng là sắc mặt đại biến, nàng nói, đáng chết, ngươi không muốn lại động thủ. Nàng đi tới Lâm Hiền bên người, chụp vào Lâm Hiền, Lâm Hiền, đưa tay chính là một trường, long tượng công, hóa thành một rồng một voi, giết hướng về phía trước, cùng đối phương tuyệt thế thần quyền, va chạm, cả hai công kích đồng thời tiêu tán giữa thiên địa. Chiến Anh Quỳnh nổi giận gầm lên một tiếng, đừng ra tay, ta không có ác ý, ngươi cũng đừng lại ra tay, đây là rồng đẫm máu, ngươi lại ra tay hay chúng ta đều sẽ mất mạng. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, hắn hỏi, rồng đẫm máu là cái gì? Rồng đẫm máu là vô cùng nguy hiểm tuyệt địa, là đại hung chi địa, lục địa thần tiên không cẩn thận ở đây cũng sẽ vẫn lạc. Đáng chết tiểu tử, ngươi đến tột cùng là từ cái kia trong núi lớn đến, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Đây chính là hư không linh điện phụ cận nha, ngươi còn dám ở chỗ này độ kiếp, ngươi có phải hay không sống được không kiên nhẫn rồi. Lâm Hiền nghe xong càng thêm kinh ngạc, nơi này là hư không điện, hắn còn thật không biết, cùng hư không thiên đế có quan hệ sao? Nhìn thấy Lâm Hiền dáng vẻ nghi hoặc, Chiến Anh Quỳnh nói, ngươi đi theo ta. Nàng mang theo Lâm Hiền hướng phía nơi xa nhanh chóng bay đi. Hai người trốn ở một vùng phế tích về sau, nơi này nguy cơ hơi yếu một chút, bất quá vẫn là không cách nào thoát đi. Chiến Anh Quỳnh nói, ta không biết ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả hư không điện đều không rõ ràng, bất quá ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng lại ra tay, nhất là đừng có dùng kiếm khí của ngươi. Rồng đẫm máu phi thường nhằm vào rồng đạo lực lượng, ngươi càng thi triển rồng đạo lực lượng, rồng đẫm máu càng nhằm vào ngươi. Đương nhiên, không chỉ là rồng đạo lực lượng, phàm là tiến vào rồng đẫm máu loại này tuyệt địa, chỉ sợ đều rất khó còn sống ra ngoài. Còn tốt, địa phương này trước đó phát sinh qua tuyệt thế đại chiến, bị đánh nát, bằng không, hoàn chỉnh rồng đẫm máu, hai chúng ta đều phải vẫn lạc tại nơi này. Nhìn thấy Chiến Anh Quỳnh không có ác ý, Lâm Hiên cũng không có lại ra tay, hắn thu đứng lên bên trên long hành kiếm khí, thi triển luân hồi mắt, nhìn tướng chung quanh, thông qua luân hồi mắt, hắn phát hiện ở chung quanh có một tầng nhàn nhạt sương mù màu máu, hướng phía bốn phía tràn ngập, những cái kia sương mù màu máu không ngừng sắp xếp, tựa hồ hình thành vô cùng thần bí trận pháp, đương nhiên trận pháp này cũng không hoàn toàn, bởi vì nơi này sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Nhưng dù vậy, vỡ vụn trận pháp cũng cho bọn hắn nguy cơ chí mạng, không biết lúc trước, cái này hoàn chỉnh trận pháp đáng sợ bao nhiêu, đoán chừng lục địa thần tiên, căn bản chống lại không ngừng đi. Nhìn thấy Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, bên cạnh Chiến Anh Quỳnh cũng là kinh hô một tiếng, nàng có thể cảm nhận được, Lâm Hiên con mắt cực kỳ bất phàm, tiểu tử này linh hồn, vậy mà cũng đáng sợ như vậy, vừa rồi thời điểm chiến đấu cũng không có thi triển nha. Nếu như đối phương dùng tuyệt thế kiếm khí, lại thêm cái này đáng sợ linh hồn lực tới đối phó nàng, nàng có thể ngăn cản được sao? Chẳng lẽ hắn không là đối thủ của đối phương? Nghĩ đến loại khả năng này, Chiến Anh Quỳnh sắc mặt rất khó nhìn nha, nàng muốn thua với một cái bán thần, cái này muốn nói ra đi ai có thể tin tưởng? Không, không có khả năng, gia hỏa này tuyệt đối không thể có thể chiến thắng ta. Lúc này, Lâm Hiên hỏi, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Cái này rồng đẫm máu có cái gì phương pháp phá giải sao? Chiến Anh Quỳnh lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi nói, ngươi nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên muốn đem mình nhìn thấy, nói đơn giản một lần. Chiến Anh Quỳnh kinh ngạc vô cùng, còn có thể nhìn thấy trận pháp, thật sự là quá bất khả tư nghị, đôi mắt này quả nhiên đủ thần bí, ta thử một chút. Chiến Anh Quỳnh thở sâu, chờ một lúc ngươi đi theo ta, ngươi muốn theo không kịp tốc độ của ta cũng mặc kệ ngươi, yên tâm đi. Lâm Hiên gật đầu nói, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hừ, Chiến Anh Quỳnh tức giận đến kém chút nhảy dựng lên, cắn răng nói, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc, chờ một lúc rời đi nơi này, tìm địa phương an toàn, ngươi ta phân cao thấp. Ta còn không tin, đánh không lại ngươi một cái non nửa thần. Chiến Anh Quỳnh không hổ là thần tộc thiên kiêu, thần tộc, truyền thừa cỡ nào xa xưa, nội tình cường đại cỡ nào. Chiến Anh Quỳnh cũng hiểu được trận pháp, mà lại hiểu được rất bao nhiêu thần kỳ địa hình. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kinh ngạc. Có điểm giống thiên sư cùng địa sư thủ đoạn, nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ tới Chu Thiên Sư, cùng ám hồng thần long, nếu như cái này hai người cao thủ ở đây, hẳn là cũng có thể chống lại, rồng đẫm máu đi, dù sao, Chu Thiên Sư thế nhưng là cực kỳ đáng sợ lục địa thần tiên, ám hồng thần long cũng nhận được chín mạch thần kiếm bên trong trận chi kiếm. Hai người trận pháp tạo nghệ đều rất mạnh, vừa nghĩ, Lâm Hiên vừa đi theo Chiến Anh Quỳnh đằng sau, hai người chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, Chiến Anh Quỳnh nói đến, lại đi lên phía trước một đoạn, chúng ta liền có thể rời đi nơi này, rốt cục, an toàn, thế nhưng là tiếng nói vừa mới rơi xuống, chung quanh vậy mà gió nổi lên bạo, mà lại trời cũng đen, phảng phất mây đen ép thành, nhìn thấy một màn này thời điểm, Chiến Anh Quỳnh biến sắc. Không tốt, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, nàng không có đi sai đường nha, vì sao cảm nhận được kia cỗ khí tức kinh khủng càng thêm đáng sợ rồi. Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn nói, chúng ta tăng thêm tốc độ, không được, ngươi để ta ngẫm lại. Chiến Anh Quỳnh lông mày thật chặt nhăn lại, trong mắt nàng có thần minh vô cùng phù văn, như thế một chậm trễ, 4 tuần, huyết sắc phong bạo đã triệt để phá lên, phảng phất huyết vụ hướng lấy bọn hắn bao phủ mà đến. Trong gió còn có trầm thấp gầm rú thanh âm, phảng phất bên trong có cái gì tồn tại bí ẩn. Này huyết sắc phong bạo, hướng phía Chiến Anh Quỳnh cùng Lâm Hiên mà đến, Chiến Anh Quỳnh sắc mặt khó coi tới cực điểm, không phải đem, rồng thực sự đẫm máu, nàng nhìn về phía Lâm Hiên nói, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu rồng đạo lực lượng, liền xem như long tộc lục địa thần tiên, cũng dẫn phát không được cường đại như vậy rồng đẫm máu a. Chương 6866, Kim sắc cung điện, Chiến Anh Quỳnh triệt để điên, những này huyết sắc phong bạo, hoàn toàn là hướng về phía Lâm Hiên đến nha, chỉ là hiện tại, nàng cũng chạy không thoát. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, tức giận, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, rồng đạo lực lượng sao? Nói như vậy, hắn đại long kiếm hồn phía trên lực lượng, thật đúng là siêu việt hết thảy. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lớn không được liền cùng hắn chiến đến cùng, kiếm của ta, thẳng tiến không lùi, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng kiên định, bên cạnh Chiến Anh Quỳnh thì là nói, đừng, ngươi nhưng đừng động thủ, ta cầu ngươi, ta cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này, ngươi nghe ta có được hay không? Chiến Anh Quỳnh điên, trước mắt tiểu tử này tuyệt đối không biết cái này mảnh phế tích khủng bố, hắn nhưng biết nha, hắn từ nhỏ đã nghe hắn lão tổ, chiến thần nói qua, năm đó cái này mảnh phế tích, lợi hại đến mức nào, lại có thêm A thần bí, cho nên, hắn tuyệt đối không dám ở nơi này dương oai, sớm biết, hắn liền không cùng tiểu tử này chiến đấu, bất quá, hiện tại nói cái gì đều muộn. Phía trước, một đạo huyết sắc phong bạo bay tới, huyết sắc trong gió lốc, lại có bóng đen hiển hiện, bóng đen kia mơ hồ vô cùng, đi tới phụ cận thời điểm, đột nhiên dò xét ra tay trưởng, hư vô đen nhánh bàn tay rơi xuống, Lâm Hiên lập tức cảm nhận được, sợ hãi, hắn muốn ra tay, bên cạnh Chiến Anh Quỳnh, lại là cướp xuất thủ, Chiến Thần Chi Trưởng hung hăng đánh ra, phô thiên cái địa ngăn trở bóng đen công kích, đồng thời, hắn nói đến, ngươi muốn xuất thủ cũng được, tuyệt đối đừng dùng rồng đạo lực lượng, nếu như ngươi không có khác lực lượng, liền đừng ra tay, ta tới, tốt, a, ta nghe ngươi, không dùng rồng đạo lực lượng, Lâm Hiên sau khi nói xong, thi triển Cửu Dương Thần Long Thể, đồng thời, hắn thi triển luân hồi mắt lực lượng, thiên đạo chi thủ, tại hắn phía trên xuất hiện, một cái đáng sợ trời xanh chi mắt, nở rộ vô cùng thần bí ánh mắt rơi xuống thời điểm, hóa thành một tay nắm, hung hăng vỗ tới, hắn trực tiếp thẳng hướng trong gió lốc, Chiến Anh Quỳnh giật nảy mình, hắn chỉ dám ngăn cản, cũng không dám chủ động công kích, bởi vì hắn không biết, sẽ khiến cái gì không biết biến hóa, bất quá, Lâm Hiên nhưng không cần quan tâm nhiều, hắn trực tiếp thẳng hướng cái này trong gió lốc, thiên đạo chi thủ, mang theo siêu cường lực lượng, thẳng hướng bóng đen này, oanh một tiếng, thiên đạo chi thủ bộc phát, kia đến bóng đen bị đánh biến mất không thấy gì nữa. Kia thê thảm thanh âm, để người tê cả da đầu, huyết sắc phong bạo cũng là chậm rãi thối lui, Chiến Anh Quỳnh giật nảy mình, người sẽ không đem hắn cho diệt đi đi, diệt thì đã có sao, Lâm Hiên nói, ta nhưng vô dụng rồng đạo lực lượng, còn có ngươi, làm thần tộc người, làm sao nhát gan như vậy, lấy lực lượng của ngươi, không nên sợ bọn họ, Chiến Anh Quỳnh nói, ngươi biết cái gì nha, ngươi kia là chưa thấy qua rồng đẫm máu a, nói cho ngươi đi, rồng đẫm máu uy lực, vượt qua tưởng tượng, chiến thần phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí liền ngay cả chân thần cảnh, nếu như không cẩn thận, cũng sẽ vẫn lạc, mặc dù bây giờ là vỡ vụn rồng đẫm máu, nhưng là, cũng không thể khinh thường, hiểu chưa, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, không phải đâu, ngay cả chân thần ở đây có vẫn lạc khả năng, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha, hắn nói, tốt, vậy ta phòng ngự, ngươi tranh thủ thời gian tìm ra đường, Lâm Hiên lần nữa thi triển luân hồi mắt, trực tiếp đánh ra lục đạo luân hồi, địa đạo, đại địa chi môn, đại địa vỡ ra, kịch liệt lăn lộn, sau đó hóa thành 6 phiến cửa đá, sừng sững tại bên cạnh của bọn hắn, những cái kia phong bạo xung kích cửa đá, phát ra oanh minh chấn thiên thanh âm, Chiến Anh Quỳnh nhìn thấy, Lâm Hiên vậy mà có thể ngăn cản được những này phong bạo. Hắn cũng là thở dài một hơi, hắn tranh thủ thời gian tiếp tục tìm kiếm đường ra, bàn tay kết ấn, nàng đem sở học những cái kia thần thông, thi triển đến cực hạn, nhanh chóng tìm kiếm, nàng nói, đi theo ta, Lâm Hiên vừa đi, một bên ngăn cản, dần dần, hắn lục đạo luân hồi đều lắc bắt đầu chuyển động, hắn thậm chí có thể cảm nhận được, phía trước những cái kia phong bạo bên trong, xuất hiện lần nữa bóng đen, còn có trầm thấp gầm rú thanh âm kia liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên, cái này khiến hắn chấn kinh, những này huyết sắc trong gió lốc, đến cùng là như thế nào tồn tại, chẳng lẽ, là trước kia vẫn lạc tại nơi này cường giả, lưu lại hạ bạch cốt, hoặc là tàn hồn, hắn không rõ ràng, mà lại, hắn phát hiện kia phong bạo, không có giảm bớt chút nào dáng vẻ, trở nên càng thêm khủng bố, tiếp tục như vậy, lục đạo luân hồi cũng ngăn không được nha, hắn nhìn về phía Chiến Anh Quỳnh nói, tốt sao, Chiến Anh Quỳnh nói, phía trước có một cái cự đại phế tích, chúng ta trước tiên đi nơi này tránh một cái đi, kia mảnh phế tích cực kỳ bất phàm, hẳn là có thể tránh né rồng đẫm máu, hai người thối lui đến tại bên trong phế tích, cái này mảnh phế tích, so cái khác muốn hoàn chỉnh một chút, có một ít cung điện, chỉ có cây cột vỡ vụn, hai người bọn họ sau khi đi vào, phát hiện bên trong quả nhiên vô cùng an tĩnh, chung quanh những cái kia huyết sắc phong bạo, đi tới cái này vỡ vụn cung điện phụ cận thời điểm, liền ngừng lại, bồi hồi chung quanh nơi này, nhưng là, từ đầu đến cuối không có tiến đến, quá tốt, tạm thời an toàn, Chiến Anh Quỳnh thở dài một hơi, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn tò mò nhìn về phía, 4 tuần, hắn phát hiện, cái này điện vũ vậy mà là kim sắc, một cái kim sắc cung điện, vỡ vụn một nửa, cung điện lực lượng, có thể ngăn cản được gió lốc bên ngoài, thậm chí có thể trấn nhiếp gió lốc bên ngoài, cái này điện vũ, năm đó cũng cực kỳ bất phàm, Chiến Anh Quỳnh nói, tạm thời trước đừng đi ra, chúng ta sẽ chờ ở đây, chờ đến lúc bên ngoài rồng đẫm máu lực lượng biến mất. Đến lúc đó, chúng ta nhanh chóng rời đi là được rồi, nói đến đây, Chiến Anh Quỳnh bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, hắn xuất ra một viên thuốc, khôi phục lực lượng, nhất định phải bảo trì đỉnh phong nha, tại như thế tình huống nguy hiểm hạ, ai biết lúc nào cần chiến đấu. Lâm Hiên đối với nơi này hết sức tò mò, hắn bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, cái này vỡ vụn kim sắc cung điện, đột nhưng lúc này, hắn kinh ngạc một tiếng, a, nơi này lại có một con bướm, hắn phát hiện tại cung điện này trong góc, có một con bướm, một bàn tay lớn hồ điệp, kia trên cánh mặt, mang theo thần bí quang mang, trong lúc huy động, mang theo như mộng ảo khí tức, nghe nói như thế thời điểm, một bên Chiến Anh Quỳnh, cũng là mở mắt, hắn kinh hô nói, đây là tiên bướm, không nghĩ tới vật nhỏ này, vậy mà cũng ở nơi đây tránh né nha, quá tốt, hắn nhanh chóng vọt tới, tiên bướm vung vẩy cánh, nhanh chóng né tránh, bất quá, từ đầu đến cuối không có xông ra vỡ vụn cung điện. Ngận hiển nhiên, nó cũng đang tránh né rồng đẫm máu, ta tới giúp ngươi đi. Lâm Hiền cũng là bởi vì dọa chạy tiên bướm a, mới bị Chiến Anh Quỳnh công kích, trước đó Chiến Anh Quỳnh cũng giúp hắn không ít, cho nên Lâm Hiền chuẩn bị xuất thủ, hắn thi triển hành chi kiếm, tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền phóng tới tiên bướm, loại tốc độ này đều dọa Chiến Anh Quỳnh nhảy một cái, không nghĩ tới đối phương còn có thể nháy mắt bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy, tiểu tử này át chủ bài đến cùng có bao nhiêu nha. Hắn phát hiện Lâm Hiền mỗi lần đều có thể mang đến cho hắn rung động, liền ngay cả kia tiên bướm cũng giật nảy mình, nó cánh bay múa tựa hồ xuyên qua hư không, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiền lần này bắt không, hắn kinh ngạc một tiếng, hư không lực lượng, cái này tiên bướm cũng cực kỳ bất phàm. Tiểu tử, ngươi cũng đừng có ý đồ với nó, cái này tiên bướm là của ta, ngươi nếu dám cùng ta đoạt, ta không để yên cho ngươi. Một bên Chiến Anh Quỳnh khẩn trương nói. Chương 6867, Ma Phong. Nghe nói như thế, Lâm Hiền cười, hắn nói, yên tâm đi, không cùng ngươi đoạt. Chiến Anh Quỳnh lúc này mới yên tâm, hai người liên thủ bắt đầu bắt tiên bướm. Tiên bướm có thể trốn không gian càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nó chỉ có thể tại một cái góc vắng vẻ bên trong bồi hồi. Tiên bướm trên thân như mộng ảo khí tức, càng thêm thần bí, nó tựa hồ muốn xuyên phá hư không, nó thật đúng là làm được. Thân ảnh của nó biến mất không thấy gì nữa, đi tới một phương khác không gian bên trong. Lâm Hiền kinh ngạc, cái này tiên bướm quả nhiên đủ thần kỳ nha. Chiến Anh Quỳnh lại là nói đến, mặc kệ ngươi trốn tới chỗ đó, lần này ta nhất định phải đưa ngươi bắt đến. Nhưng mà những cái kia tiên bướm muốn trốn thời điểm, chung quanh hư không lại là lắc bắt đầu chuyển động, phảng phất có đồ vật gì muốn xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Chiến Anh Quỳnh kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ phía ngoài huyết sắc phong bạo muốn tới rồi sao? Liền ngay cả Lâm Hiền cũng là vô cùng ngưng trọng. Tiên bướm không ngừng lắc lư, nó tựa hồ vô cùng hoảng sợ. Sau một khắc, chỉ thấy tại cái này vỡ vụn kim sắc cung điện trong góc, có mới bóng đen bay ra. Đạo thân ảnh này dài hơn một mét, cánh múa mang theo tiếng oanh minh, thật là thật đáng sợ, phảng phất thiên băng địa liệt. Lâm Hiền hai người hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn phát hiện đạo thân ảnh này vậy mà là một cái ong mật, dài hơn một mét, phía trên là có màu đỏ phù văn cùng màu đen đường vân, mười phần thần bí. Đối phương cái đuôi bên trên còn có một cái cánh tay kích cỡ tương đương đuôi châm, chán phóng băng lãnh hàn mang. Cái này ong mật lúc đi ra, tiên bướm dọa đến kém chút từ trên bầu trời ngã xuống, nó không ngừng lui lại. Chiến Anh Quỳnh cũng là biến sắc, chẳng lẽ là ma ong? Đáng chết, không thể nào, nơi này làm sao lại có được thứ này? Chiến Anh Quỳnh sắc mặt khó coi tới cực điểm, bên cạnh Lâm Hiền hỏi, hắn rất lợi hại phải không? Ta nhìn hắn tựa hồ cũng chỉ là thông thần cảnh một con yêu thú mà thôi à. Tiểu tử, ngươi cũng chớ xem thường hắn, cái này ong mật vô cùng khủng bố, chân thần phía dưới người, bị hắn chằm chằm một chút, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ ngươi lợi hại cỡ nào, có cái dạng gì át chủ bài, chỉ cần ngươi không có bốn đạo tiên khí, ngươi liền không cách nào sống sót. Không phải đâu, Lâm Hiền nghe xong cũng là hít sâu một hơi, thứ này thật lợi hại như vậy, vậy cái này một con chẳng phải là chân thần phía dưới đi ngang? Sẽ không đi ngang, Chiến Anh Quỳnh lắc đầu nói, hắn chằm chằm chết địch người về sau, chính hắn bởi vì không có đuôi châm cũng sẽ làm vẫn lạc, có thể nói hắn sẽ cùng địch nhân đồng quy vu tận. Thì ra là thế, Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu, ta đã nói rồi, không có khả năng có như thế yêu thú lợi hại đi, chân thần phía dưới vô địch, bây giờ xem ra là đồng quy vu tận. Hắn cười nói, vậy cũng không cần lo lắng, hắn ứng nên không sẽ ngu như vậy. Thế nhưng là Chiến Anh Quỳnh lần nữa lắc đầu, cái này ong mật sở dĩ gọi Ma Phong cũng là bởi vì hắn là thằng điên a, hắn căn bản không quan tâm đồng quy vu tận nha, hắn chỉ để ý đem địch nhân cho xử lý nha. Quả nhiên, tiếng nói bên này vừa mới rơi xuống, đối diện kia Ma Phong liền múa cánh, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Hiền ba trên thân người, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu. Cuối cùng hắn tiếp cận tiên bướm, tiên bướm muốn xuyên phá hư không, thế nhưng là cái này Ma Phong tốc độ đồng dạng nhanh chóng vô cùng, gắt gao tiếp cận tiên bướm. Chiến Anh Quỳnh nhìn thấy một màn này thời điểm lạnh hừ một tiếng, ngươi dám? Hắn đối tiên bướm nói đến, tới đây ta bảo vệ ngươi. Tiên bướm bồi hồi trong chốc lát, nhanh chóng hướng phía Chiến Anh Quỳnh bên này bay tới, đi tới Chiến Anh Quỳnh bên người. Chiến Anh Quỳnh khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cục thắng được tiểu gia hỏa này tán thành, quá tốt. Phía trước Ma Phong xoay người qua tiếp cận Chiến Anh Quỳnh, trên người hắn sát ý nháy mắt vọt ra, băng lãnh khí tức giữa thiên địa tràn ngập. Chiến Anh Quỳnh nháy mắt cảm giác lạnh cả người, phảng phất rơi vào vạn năm trong hầm băng. Một bên, cho dù nàng có được chiến thần chi thể, là vô cùng cường đại thông thần cảnh cường giả, thế nhưng là giờ phút này đối mặt Ma Phong, hắn không dám có chút chủ quan, bị chằm chằm một chút hắn liền sẽ xuống địa ngục. Ông Ma Phong cũng không có công kích, hắn không ngừng múa cánh, thanh âm càng ngày càng bén nhọn. Không tốt, hắn tựa hồ đang triệu hoán đồng bạn, chẳng lẽ cái này Lý Hoàn có cái khác Ma Phong? Chiến Anh Quỳnh sắc mặt đại biến, một cái Ma Phong hắn cùng Lâm Hiền liên thủ, nói không chừng còn có thể ngăn trở. thế nhưng là nếu như lại nhiều, bọn hắn liền ngăn không được, chung quanh vậy mà lại xuất hiện mấy thân ảnh, hết thảy có 5 cái ma phong, bọn hắn trôi nổi ở trong hư không, tiếp cận Lâm Hiên ba người, không tốt, số lượng làm sao sẽ nhiều như thế, Chiến Anh Quỳnh một nháy mắt liền tuyệt vọng, 5 cái, đủ để cho bọn hắn vẫn lạc 2 lần, Tiên Bướng cũng là phát ra tuyệt vọng khí tức, Chiến Anh Quỳnh nói, yên tâm đi, coi như thật xuống địa ngục, ta cũng bồi tiếp ngươi, ta sẽ không để cho ngươi tự mình một người đi xuống. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, tốc độ ngươi nhanh, có cơ hội ngươi liền tự mình rời đi đi, nếu như ngươi có thể sống rời đi, mời cho chiến thần tháp thần tộc, truyền lại tin tức, liền nói ta vẫn lạc tại ma phong thủ hạ, để bọn hắn không dùng báo thù. Lâm Hiên không có trả lời, ngược lại hỏi, ngươi tại chiến thần tháp rất trọng yếu sao? Chiến Anh Quỳnh lườm hắn một cái nói nhảm, ta thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên kiêu. Mà lại, ta lão tổ là chiến thần, ngươi nói ta có trọng yếu hay không? A, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra a, hắn có thể triển khai phục sinh chi quả kế hoạch, liền từ Chiến Anh Quỳnh hạ thủ, nếu như hắn cứu đối phương khẳng định sẽ cảm kích hắn, đến lúc đó, nói không chừng sẽ có đột phá mới. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không sẽ vẫn lạc. Nói xong, hắn hướng phía trước đi đến. Hậu phương Chiến Anh Quỳnh nói, không phải đâu, tiểu tử, ngươi muốn ngạnh kháng, đừng nha, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Nhanh lại như thế nào a? Bọn hắn không nhất định có thể đánh phá phòng ngự của ta. Lâm Hiên trên thân Đại Long kiếm hồn lần nữa bạo phát đi ra, long hình kiếm khí vờn quanh tại bên cạnh hắn, hóa thành một phương kiếm đạo thế giới, không gì không phá kiếm khí, đủ để ngăn chặn bất kỳ công kích. Đồng thời, Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm, lực lượng bộc phát, hắn chuẩn bị xuất thủ. Thời khắc này Lâm Hiên bật hết hỏa lực, trên thân tràn ngập ra khí tức kinh khủng, mà cỗ khí tức này trực tiếp kinh động đối diện ma phong. Những cái kia ma phong đung đưa kịch liệt lên, tựa hồ tại e ngại cái gì. Chiến Anh Quỳnh kinh hô một tiếng, chuyện gì xảy ra, ma phong đều là tên điên, làm sao lại e ngại đâu. Nếu là e ngại, liền sẽ không đồng quy vu tận. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, cũng là sững sờ, đây là cái gì. Nàng cảm nhận được Lâm Hiên trên thân, lại có một cỗ cực kỳ khí tức thần bí. Loại khí tức này, nàng cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua, để hắn có một loại như Lâm đại địch cảm giác, liền phảng phất trên người đối phương lực lượng, như là thiên đạo chúa tể. Có thể nháy mắt quyết định sinh tử của hắn, loại cảm giác này, hắn chỉ ở chiến thần trên thân cảm thụ qua nha, bởi vì chiến thần cảnh giới, hoàn toàn siêu việt với nàng, trước mắt tiểu tử này, vì sao cũng có được loại này, cao cao tại thượng cảm giác đâu. Chương 6868, thần thành bên ngoài thân ảnh, hắn cũng không biết, Lâm Hiên thi triển chính là tuyên cổ chi địa lực lượng. Xác thực nói, là chiến thần tháp phía ngoài tuyên cổ chi địa, bởi vì chiến thần thành người, là không cách nào rời đi tòa cổ thành này, sau khi ra ngoài. Hẳn phải chết không nghi ngờ, liền liên chiến thần đều sẽ hôi phi yên diệt, cho nên đối với phía ngoài lực lượng bọn hắn 10 phần e ngại. Lâm Hiên thi triển chính là loại lực lượng này, trước đó Lâm Hiên một mực tại ẩn tàng loại lực lượng này, dù sao quá đáng chú ý, những người kia sẽ một nháy mắt phát hiện, cho nên hắn một mực tại áp chế loại lực lượng này. Bây giờ đối mặt ma phong, Lâm Hiên không có cái này áp chế, trực tiếp phát huy ra. Đối diện kia 5 con ma phong thân thể run rẩy, cuối cùng vậy mà xoay người bỏ chạy, đào tẩu rồi. Chiến Anh Quỳnh nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, quá bất khả tư nghị đi, nhẹ nhàng như vậy, liền né tránh đạo này nguy cơ, hắn liền giống như đang nằm mơ, nhìn về phía Lâm Hiên, không biết nên nói cái gì cho phải, là cảm kích đâu, hay là e ngại đâu. Cuối cùng, nàng hỏi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên lần nữa áp chế lên tuyên cổ chi địa lực lượng. Hắn cười nói, ngươi có thể xưng hô ta là cuồng thần, cuồng thần, chưa nghe nói qua cái danh xưng này nha, ngươi gia nhập chiến thần tháp đi, ta đề cử. Ngươi yên tâm, ngươi đã cứu ta cùng tiểu điệp một mạng, ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, ta sau khi trở về, liền cho lão tổ nói, để hắn thu ngươi làm đệ tử, lão tổ nhưng là chân thần, ngươi bái hắn làm thầy, về sau tiền đồ vô lượng. Rồi nói sau, Lâm Hiên cười cười, ngươi mấy cái ý tứ nha, xem thường chúng ta chiến thần tháp nha, tại mảnh này cổ thành bên trong, ai có thể siêu việt chúng ta chiến thần tháp nha. Tiểu tử, ta mặc dù không biết ngươi khí tức trên thân là cái gì, nhưng là, ngươi mạnh hơn. Cũng không phải chiến thần tháp đối thủ, chiến thần tháp nội tình, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lâm Hiên cười nói, a, cái gì nội tình, các ngươi chiến thần tháp thật rất mạnh sao, ta cũng không cảm thấy như vậy, hừ, không kiến thức. Chiến Anh Quỳnh tự hào nói, vậy ta liền nói cho ngươi biết, chúng ta chiến thần tháp mạnh bao nhiêu, chúng ta chiến thần tháp, nhưng là chân chính thần tộc, ngươi biết thần tộc là cường đại cỡ nào sao, không phải liền là chân thần khai sáng gia tộc sao, không có gì lớn không được, về sau ta cũng sẽ trở thành chân thần. Lâm Hiên tự tin nói đến, vô chi. Chiến Anh Quỳnh lườm hắn một cái nói, không là chân thần khai sáng, chúng ta thế hệ này chiến thần, là 23 thay mặt chiến thần, truyền thừa đến bây giờ, đã vô cùng xa xưa, nhưng mà, sáng lập thần tộc, nhưng là xa xa siêu việt chân thần tồn tại. Căn cứ gia tộc cổ lão ghi chép, gia tộc bọn ta đời thứ nhất chiến thần, có được 6 đạo thần hỏa, viễn siêu chân thần, 6 đạo thần hỏa, cường đại như vậy. Lâm Hiền nghe xong chấn động vô cùng, trước mắt hắn nhìn thấy mạnh nhất, chính là 4 đạo thần hỏa, trừ cái đó ra, còn có bất hủ, chỉ là bất hủ, đến tột cùng là cảnh giới gì? Lâm Hiền cũng không rõ ràng, không biết cùng 6 đạo thần hỏa so sánh, là như thế nào? 6 đạo thần hỏa, ngẫm lại liền biết, sẽ đáng sợ đến mức nào? Cái này chiến thần tộc, vậy mà như thế bất phàm. Khó trách chiến thần chi thể cường đại như vậy, nói tới nói lui, cũng chỉ là đời thứ nhất chiến thần mà thôi, hiện tại các ngươi chiến thần tộc không được, không có chiến thần như có thể có bảo bối gì nha? Có thể khởi tử hoàn sinh sao? Lâm Hiền tiếp tục nói, hừ, thật là có, chúng ta chiến thần tộc có một cái bảo bối, gọi là phục sinh chi quả a. Lâm Hiền trong lòng cười, cuối cùng cho tới phục sinh chi quả, hắn bắt đầu dùng khích tướng chi pháp, để Chiến Anh Quỳnh nói ra càng nhiều liên quan tới phục sinh chi quả tin tức. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng không thể rời đi, Chiến Anh Quỳnh vì để cho Lâm Hiền mở mắt một chút, nói không ít tin tức hữu dụng. Ngay tại hai người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm, phía ngoài huyết sắc phong bạo vẫn tại tiếp tục, mà loại này huyết sắc phong bạo sớm đã kinh động toàn bộ cổ thành, bởi vì rồng đẫm máu loại lực lượng này, thật là thật đáng sợ, cho dù là cái này mảnh phế tích bên ngoài người, cũng cảm nhận được, vô số yêu thú nằm rạp trên mặt đất, những cái kia thần tuyển tộc cường giả, đồng dạng sắc mặt trở nên khó coi. Kia mảnh phế tích, một mực là cấm địa tồn tại, bây giờ vậy mà xuất hiện biến hóa như thế, không biết là phúc là họa, liền liên chiến thần tháp cũng phát hiện loại tình huống này. Chiến thần trong tháp cường giả, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lên, bọn hắn trực tiếp lấy triệu tập trưởng lão, liền liên chiến thần cũng bị kinh động, hắn đi ra, ánh mắt của hắn ngóng về nơi xa xăm, phảng phất có thể nhìn xuyên thiên địa, nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đi tìm kiếm. Chiến thần cung người, rất nhanh liền phái người tiến về tìm kiếm, bọn hắn đi tới phế tích phụ cận. Phát hiện bên trong phế tích, xuất hiện đáng sợ vô cùng huyết sắc phong bạo, cỗ lực lượng kia, để bọn hắn cảm nhận được chí mạng, bất quá còn tốt, loại này phong bạo chỉ ở bên trong phế tích bồi hồi. Cũng chưa hề đi ra ý tứ, bọn hắn thở dài một hơi, bọn hắn tranh thủ thời gian bẩm báo, chiến thần cung các trưởng lão nghe xong, cũng đều là thở dài một hơi, chiến thần nói, vậy cũng không cần để ý tới, mật thiết chú ý phế tích động tĩnh, có cái gì mục đích, lại hướng ta bẩm báo, tất cả giải tán đi. Phế tích sự tình, những người này cũng không có quá mức chú ý, mặc dù cái này mảnh phế tích vô cùng thần bí, trước đó cũng xuất hiện qua rất nhiều lực lượng thần bí. Bất quá, những lực lượng này đều chưa đi ra phế tích, đối bọn hắn cũng không có quá lớn uy hiếp, cho nên, hắn cũng không hề để ý. Cái khác những cái kia thần tuyển tộc, đạt được chiến thần tháp mệnh lệnh về sau, cũng đều là thở dài một hơi, cứ như vậy, tất cả mọi người lần nữa khôi phục bình thường tu luyện. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, biến hóa không chỉ như thế, một ngày này, tại cổ thành bên ngoài, lại xuất hiện một đạo hắc ảnh, một đạo giống như núi nhỏ bóng đen này là đột nhiên xuất hiện, mới đầu cũng không có người nào để ý, dù sao có rất ít người sẽ đến cổ thành biên giới. Bất quá, nếu như cùng đường mạt lộ, vậy thật là không nhất định, văn nhân gia tộc mấy võ giả, đi tìm kiếm thiên tài địa bảo, kết quả bị một đám yêu thú truy sát, bọn hắn bốn phía đào tẩu, cuối cùng chạy trốn tới tòa thành cổ này dưới tường thành. Cổ thành tường thành, có không ít đều vỡ vụn không chịu nổi, thậm chí có trực tiếp biến mất. Nhưng mà, tường thành mặc dù biến mất, thế nhưng là, hay là có một loại sức mạnh thay thế tường thành, đem cổ thành cùng ngoại giới cho ngăn cách, bọn hắn đi tới dưới tường thành thời điểm, mấy cái văn nhân gia tộc đệ tử, đều tuyệt vọng, chẳng lẽ, phải bỏ mạng ở đây sao? Phía trước 10 cái yêu thú, bọn hắn căn bản đánh không lại, mà nếu như vượt qua tường thành đi ra bên ngoài, vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì chân thần đều không thể ở bên ngoài sống sót. Liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, đột nhiên bọn hắn sửng sốt. Bọn hắn phát hiện, phía trước công kích bọn hắn 10 cái yêu thú, ngừng lại, sau đó, thân thể run rẩy, nằm sấp trên mặt đất, không ngừng dập đầu, nhưng sau xoay người chạy, xảy ra chuyện gì, mấy người trẻ tuổi kinh ngạc đến ngây người, những này yêu thú chắc chắn sẽ không e ngại bọn hắn. Chẳng lẽ, là gia tộc trưởng lão tới rồi sao? Bọn hắn mừng rỡ vô cùng, thế nhưng là, bọn hắn nhìn về phía 4 tuần thời điểm, lại phát hiện cũng không có trưởng lão thân ảnh, kia là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nghi hoặc, lúc này, văn nhân gia tộc một cái tóc dài đệ tử hoảng sợ nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi nhìn đây là cái gì? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện tại cổ thành bên ngoài, xuất hiện một cái bóng đen, một cái giống như núi nhỏ ảnh, hắn liền đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ cách cổ thành hàng rào, tại cùng bọn hắn nhìn nhau. Chương 6869, 6000 năm trước chân thần, chán giọt thần a, đây là cái gì nha? Văn nhân gia tộc mấy cái này đệ tử trực tiếp dọa sợ, bọn hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, bọn hắn không ngừng dập đầu, bái kiến tiền bối, bọn hắn đều dọa sợ, Phải biết chân thần, rời đi cổ thành đi bên ngoài, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ, bên ngoài lại xuất hiện bóng người. Cái này là dạng gì tồn tại? Siêu việt chân thần tồn tại. Thật đáng sợ, đối phương một hơi là có thể đem bọn hắn cho thổi chết đi. Đập nửa ngày đầu, bọn hắn phát hiện, đạo thân ảnh kia cũng không có đáp lại, cũng không có tiến đến, vẫn đứng ở nơi đó, mấy người vô cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ, đối phương không dám vào đến? Bọn hắn không xác định, mau trốn, bọn hắn nâng lên lớn nhất dũng khí quay người thoát đi. Một đường trốn về gia tộc, bọn hắn hoảng sợ hô, tộc trưởng, việc lớn không tốt nha. Mấy người đệ tử ở nơi đó điên cuồng la lên, người nổi tiếng gia tộc người cũng bị kinh động, những trưởng lão kia nhíu mày nói đến, còn thể thống gì, mấy người đệ tử quỳ rạp xuống đất nói, cổ thành bên ngoài, xuất hiện nhân ảnh thần bí. Cái này vừa nói, toàn bộ văn nhân gia tộc đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, đây không có khả năng, những trưởng lão kia cũng là kinh hô nói đùa cái gì, chân thần đều không thể ra ngoài, có người nào có thể ở bên ngoài sống sót, tuyệt đối không thể có thể. Nhưng mà, nó bên trong một cái tóc dài đệ tử, lại là xuất ra một chiếc gương, nói, trưởng lão, ta dùng trận pháp ghi chép lại. Trưởng lão tranh thủ thời gian tiếp nhận gương đồng thau, trên gương hiện ra cảnh tượng, bọn hắn nhìn thấy tường thành sừng, thành vách tường, cùng phía ngoài cái thân ảnh kia, trưởng lão dọa đến kém chút đem tấm gương ném xuống đất. Thậm chí hắn kém chút quỳ rạp xuống đất, thật sự có bóng đen xuất hiện, cuối cùng là thần thánh phương nào? Hắn tới đây làm gì? Bên ngoài còn có sinh linh sao? Tu vi của đối phương, đến tột cùng đến mức nào? Hắn không rõ ràng, hắn mồ hôi lạnh, nháy mắt liền bao phủ thân thể. Chuyện này quá là quan trọng, tranh thủ thời gian thông chi tộc trưởng. Không, phải tranh thủ thời gian thông chi chiến thần tháp nha. Văn nhân gia tộc tộc trưởng, lập tức bị kinh động. Hắn cầm cái này mai gương đồng thau, đồng thời mang theo mấy người trẻ tuổi, lập tức tiến về chiến thần tháp. Chiến thần tháp, giờ phút này cũng là bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đang tu luyện chiến đấu, đều tại tăng lên mình. Chiến thần đồng dạng đang tu luyện, chớ nhìn hắn có được chiến thần xưng hào, là thần tộc tộc trưởng. Thế nhưng là, hắn cũng không hài lòng a. Truyền đến hắn nơi này, đã 23 thay mặt, nhưng mà hắn vẻn vẹn có được 4 đạo thần hỏa, mà đời thứ nhất chiến thần, thế nhưng là có được 6 đạo thần hỏa. Như thế so ra, đến hắn thế hệ này, thần tộc kỳ thật đã suy sụp rất nhiều. Chiến thần tự nhiên không muốn tiếp tục suy sụp xuống, hắn bước thiết nghĩ ngưng tụ ra thứ 5 đạo thần hỏa. Cho nên, hắn một mực tại nổi điên tu luyện. Lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm, có người tại gõ cửa. Chiến thần lông mày có chút nhăn lại, theo lý thuyết, không ai dám quấy rầy hắn, trừ phi, chuyện gì xảy ra, mà lại loại chuyện này, vô cùng rung động, chẳng lẽ, là phế tích bên kia xuất hiện tình huống như thế nào? Chiến thần nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, tiến đến, trận pháp chi cửa mở ra, một lão giả đi đến, lão giả này thân hình không cao, hồng quang đầy mặt, con mắt là màu tím nhạt, hắn đi tới nói, tộc trưởng, ta cũng không muốn đánh nhiễu ngươi tu luyện, thế nhưng là, có phi thường chuyện khẩn cấp phát sinh, liên quan đến chiến thần tháp, thậm chí toàn bộ chiến thần thành an nguy. Nghe nói như thế thời điểm, chiến thần sững sờ, sau một khắc, hắn lập tức đứng lên, ánh mắt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên, chiến thần tháp cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, hắn càng là 4 đạo thần hỏa chân thần, đủ để trấn áp hết thảy, trừ cái đó ra, chiến thần thành còn có rất nhiều thần tuyển tộc, ai có thể uy hiếp được bọn hắn, nhưng là bây giờ, đại trưởng lão vậy mà nói ra như thế cảm giác nguy cơ, cho thấy sự tình đã vô cùng nghiêm trọng, hắn nói đến, chẳng lẽ, là bên trong phế tích lực lượng, lan tràn ra tới rồi sao? Không là, là mới sự tình, tộc trưởng, chúng ta đi đại điện đi, ta đã tập kết những trưởng lão khác, bọn hắn đều đang đợi lấy ngài đâu. Tốt a, chiến thần gật gật đầu, hắn cũng rất nghi hoặc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tốc độ của hai người rất nhanh, không bao lâu, bọn hắn liền tới đến chiến thần đại điện, hắn phát hiện, chiến thần trong đại điện, những trưởng lão kia toàn đến, bất luận là bên trên ba tháp, hay là hạ ba tháp trưởng lão, vậy mà đều tập hợp một chỗ, có thể nghĩ, sự tình quan trọng đến cỡ nào, trừ cái đó ra, trong đại điện còn đứng lấy mấy thân ảnh, cũng không phải là chiến thần tháp người, một người trung niên, là văn nhân gia tộc tộc trưởng, chiến thần gặp qua, còn có mấy người trẻ tuổi, xem ra hẳn là văn nhân gia tộc đệ tử, sự tình gì, lại còn cùng văn nhân gia tộc có quan hệ, chiến thần không rõ, hắn đi tới về sau, chung quanh những trưởng lão kia rối rít hành lễ, người nổi tiếng gia tộc người, cũng là tranh thủ thời gian hành lễ, tốt, có thể nói đi, chiến thần hỏi, đại trưởng lão nhìn về phía nghe nhân tộc trưởng, nói, sự tình là các ngươi văn nhân gia tộc phát hiện. Các ngươi nói rõ đi, là, nghe nhân tộc trưởng cung kính thi lễ một cái, sau đó, hắn đem sự tình nói một lần, chờ hắn nói ra chiến thần ngoài thành mặt, xuất hiện thần bí bóng đen thời điểm, chung quanh những trưởng lão kia một mảnh xôn xao, nói thật, vừa mới bắt đầu biết chuyện này, chỉ có đại trưởng lão, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, bọn hắn tụ ở đây thời điểm, rất là nghi hoặc, thậm chí, bọn hắn suy đoán là phế tích sự tình, thế nhưng là, bọn hắn phát hiện cũng không phải là, mà là chiến thần tháp tình huống bên ngoài. Cái này so phế tích, còn đáng sợ hơn nha. Chiến thần nghe xong đồng dạng sững sờ, sau một khắc, hắn đột nhiên đứng lên, thân bên trên tán phát ra đáng sợ chiến thần chi hỏa. Một cỗ siêu cường uy áp, càn quét đại điện, tất cả mọi người thân thể run rẩy, văn nhân gia tộc mấy người trẻ tuổi kia, càng là dọa đến quỳ rạp xuống đất. Ngươi xác định bên ngoài xuất hiện bóng đen, ngươi phải biết cái này kiện chuyện nghiêm trọng, nếu như ngươi nói láo, không chỉ là ngươi, toàn bộ văn nhân gia tộc đều phải thừa nhận lửa giận của ta sẽ để các ngươi hôi phi yên diệt. Chiến thần giận dữ, tuyệt đối nhưng quét ngang thiên địa. Nghe nhân tộc trưởng đồng dạng sắc mặt tái nhợt, hắn thân thể rung động run một cái, sau một khắc, hắn xuất ra một mặt gương đồng thau, phía trên ghi chép chính là phía ngoài đạo hắc ảnh kia. Chiến thần tranh thủ thời gian lấy tới kia cái gương, tay hắn một chỉ một điểm, đem tấm gương cảnh tượng bên trong trực tiếp chiếu rọi tại hư giữa không trung. Trong đại điện, chiến thần tháp những trưởng lão kia toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy hình tượng cảnh tượng thời điểm, từng cái hít vào khí lạnh, thật sự có thần bí bóng đen, trời xanh nha, cuối cùng là thần thánh phương nào nha, liền ngay cả chân thần đều không thể ở bên ngoài sống sót. Bóng đen này, vậy mà có thể đứng sừng sững ở chỗ đó, chẳng lẽ, hắn là siêu việt chân thần tồn tại? Chiến thần ngoài thành mặt, thật còn có người sao? Sẽ không là 600.100 năm trước, chúng ta kia vì thái thượng trưởng lão, còn sống trở về đi, thậm chí có người nói ra lời ấy, 600.100 năm trước, bọn hắn chiến thần tháp, có được hai vị chân thần, trừ tộc trưởng chiến thần bên ngoài, còn có một cái thái thượng trưởng lão, cũng là chân thần, mà lại, thực lực vẫn còn so sánh tộc trưởng phải cường đại hơn một chút. Người này là tộc trưởng Kaka, lúc trước đối phương liền rời đi chiến thần tháp, trước hướng mặt ngoài tìm kiếm, kết quả, vẻn vẹn 3 ngày, hắn lưu lại linh hồn ngọc bội, biến vỡ vụn, đối phương vẫn lạc, hiện tại xuất hiện dạng này hắc ảnh, có phải là đối phương không chết, còn sống đâu? Vô số đạo nghị luận thanh âm truyền đến, liền liên chiến thần cũng là kích động, hắn Kaka thật không chết sao? Chương 6870, Lâm Hiên, ra ngoài dò xét chân tướng, ngũ trưởng lão nói đến, nếu không chúng ta phái người đi nhìn một chút đi, xem hắn đến tột cùng là ai. Cái này vừa nói, những người khác trầm mặc, lão nhị bà ngoại thở dài một hơi, lại không ai có thể ra ngoài, người coi như cách thành vách tường quan sát, thì phải làm thế nào đây? Căn bản không phân rõ hư thực, mà lại, dạng này có khả năng chọc giận hắn. Hắn hiện tại xuất hiện, còn không có tiến đến, có lẽ hắn tại e ngại cái gì? Nếu như chúng ta chọc giận hắn, hắn vọt thẳng tiến đến, hậu quả không dám tưởng tượng. Những trưởng lão kia điên cuồng nghị luận, dù sao chuyện này, liên quan đến mỗi người an nguy. Cho dù bọn hắn mạnh hơn, là lục địa thần tiên lại như thế nào? Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bọn hắn hay là sẽ vẫn lạc? Đừng nói bọn hắn, nếu là cái kia đạo hắc ảnh thật rất mạnh, liền liên chiến thần cũng sẽ vẫn lạc. Tốt, đều không cần nhau nhau. Chiến thần nhíu mày nói đến, triệu tập chiến thần thành chỗ có đất liền thần tiên. Chúng ta muốn tập kết lực lượng, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Giờ khắc này, chiến thần tháp, thần tuyển tộc hết thảy mọi người, đều được bắt đầu chuyển động, bọn hắn như lâm đại địch. Chuyện nơi đây, Lâm Hiên cùng Chiến Anh Quỳnh còn không biết, bởi vì phế tích huyết sắc phong bạo còn không có biến mất, hai người bọn họ còn trốn ở vỡ vụn kim sắc trong cung điện. Lâm Hiên giờ phút này cũng không phải là cỡ nào vui vẻ, nghe Chiến Anh Quỳnh giảng rất nhiều phục sinh chi quả tin tức, hắn phát hiện cho dù hắn thành Chiến Anh Quỳnh ân nhân cứu mạng, cũng không có cách nào đạt được phục sinh chi quả. Đừng nói hắn, liền liên Chiến Anh Quỳnh cũng không có tư cách này, duy nhất có thể tiếp xúc đến phục sinh chi quả chỉ có chiến thần, trừ cái đó ra không có thứ hai người. Có thể nghĩ, cái này phục sinh chi quả, đối với chiến thần tháp đến cỡ nào thần bí. Cứ như vậy lại chờ mấy ngày, phía ngoài huyết sắc phong bạo rốt cục chậm rãi biến mất. Lâm Hiên cùng Chiến Anh Quỳnh đứng lên, có thể ra ngoài. Hai người bọn họ thân hình thoát một cái, nhanh chóng rời đi. Cuối cùng tại bọn hắn rời đi cái này mảnh phế tích, bọn hắn mới hoàn toàn thở dài một hơi. Chiến Anh Quỳnh vẫn là rất hài lòng, bởi vì hắn đã được đến cái này tiên bướm. Tiên bướm ở bên cạnh hắn không ngừng bay múa. Chiến Anh Quỳnh nhìn về phía Lâm Hiên nói, đi, ân nhân cứu mạng, ta đề cử ngươi gia nhập chiến thần tháp. Lâm Hiên nguyên bản là chiến thần tháp người, coi như trở thành chiến thần đồ đệ, có thể được đến phục sinh chi quả sao? Chỉ sợ khó mà đạt được, mà lại, đi theo một cái chân thần bên người, còn có nguy hiểm không biết, cho nên, hắn chuẩn bị lắc đầu cự tuyệt. Bất quá, lúc này, hắn lại sững sờ, hắn nói đến, ngươi không có cảm thấy kẻ bên này, có chút không đúng sao? Hắn thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía bốn tuần, hắn phát hiện ở phía xa, có một cỗ siêu cường lực lượng. Tựa hồ là rất nhiều lục địa thần tiên, ngưng tập hợp một chỗ, xảy ra chuyện gì, chiến thần tháp muốn triệu mở cái gì, yến hội sao? Chiến Anh Quỳnh cũng là sững sờ, sau một khắc, hắn tranh thủ thời gian xuất ra một cái lệnh bài, hắn phát hiện trên lệnh bài, lóe ra hào quang màu tím sẫm, đây là cực kỳ khẩn cấp triệu hoán lệnh A, chỉ có tại sinh tử tồn vong thời điểm, mới có thể phát ra đến, chiến thần tháp có nguy cơ, mà lại là tuyệt thế nguy cơ, chuyện gì xảy ra, ai có thể uy hiếp được chiến thần tháp nha? Chiến Anh Quỳnh kinh ngạc đến ngây người. Hắn đối Lâm Hiên nói, về sau ngươi muốn đi chiến thần tháp, trực tiếp đi tìm ta, nói tên của ta, bọn hắn liền sẽ để ngươi đi vào. Nói xong, nàng thân hình thoát một cái, trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, nhìn bộ dạng này, chiến thần tháp vậy mà gặp nguy cơ, là cái gì? Hắn cũng chuẩn bị đi dò xét tra một chút. Lâm Hiên còn chưa tới chiến thần tháp, đi ngang qua phụ cận chung quanh những cái kia gia tộc môn phái thời điểm. Hắn liền biết được, nguyên lai tại bọn hắn tránh né rồng đẫm máu thời điểm. Bên ngoài phát sinh một món khác đại sự, mà lại đại sự này, kém chút không có hù chết chiến bên trong tòa thần thành người. Chiến thần ngoài thành mặt, vậy mà xuất hiện một đạo hắc ảnh. Đây đối với người bên trong thành đến nói, quá bất khả tư nghị, thế giới bên ngoài vô cùng thần bí, chân thần đều không thể tới gần. Chớ nói chi là hiện tại xuất hiện bóng đen, đây là siêu việt chân thần tồn tại. Đối phương nếu là tiến đến ra tay với bọn họ, ai có thể ngăn cản nha? Cho nên, chiến thần thành những cường giả kia, đều tụ tập cùng một chỗ, thương lượng biện pháp. Lâm Hiên nghe xong, cũng là kinh ngạc vô cùng, lại còn có chuyện như vậy sao? Trừ hắn ra, còn có người muốn tiến vào chiến thần tháp sao? Mà lại là từ tuyên cổ chi địa tiến vào, là ai vậy? Lâm Hiên mười phần nghi hoặc, bất quá nha, hắn so với những người này có một cái ưu thế, đó chính là những người này nghi hoặc, chỉ có thể suy đoán, không dám đi ra ngoài. Lâm Hiên cũng không có cái này lo lắng, hắn trực tiếp đi ra xem một chút, liền có thể, đương nhiên, hắn không có nghênh ngang ra ngoài, bằng không, sẽ hù chết những người đó. Về sau tiến đến liền không dễ làm, hắn vây quanh một cái vắng vẻ địa phương, dù sao cái này chiến thần từng vô cùng rộng lớn, mênh mông vô bờ, cho nên thành vách tường, nơi bao bọc phạm vi, đồng dạng rộng lớn chi cực, đi tới địa phương không người, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thông qua thành vách tường đi ra ngoài, sau khi ra ngoài, Lâm Hiên không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu, cũng không có cái gì sinh mệnh uy hiếp, hắn tranh thủ thời gian thuận thành này vách tường, bắt đầu tìm kiếm cái kia đạo thần bí cái bóng, rất nhanh. Hắn liền phát hiện cái kia đạo như ngọn núi thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Lâm Hiên liền triệt để sửng sốt. Hắn phát hiện, cái này vậy mà là một bộ bạch cốt, một bộ yêu thú bạch cốt, xem ra, hẳn là viên hầu một loại, mặc dù vẫn lạc, thế nhưng là bạch cốt còn tại. Cái này bộ bạch cốt cũng không phải là đi tới, mà là bị gió, thổi đến nơi đây, Lâm Hiên có thể nhìn thấy. Tại phía trước, cũng tương tự ngưng tụ hình thành phong bạo, cũng không phải là rồng đẫm máu loại chí mạng đó phong bạo. Bất quá, cỗ này sức gió cũng vô cùng cường đại. Nó thổi bạch cốt, từ đằng xa một chút sơn mạch bên trong, một mực phiêu đến nơi này, sau khi đến, cái này bạch cốt liền lưu tại nơi này, cho nên, đây chính là đột nhiên xuất hiện thân ảnh nguyên nhân, đạo này bạch cốt đã vẫn lạc, cũng không có cái gì lực lượng, tự nhiên không có khả năng tiến vào, sợ bóng sợ gió một trận nha, Lâm Hiên a, lắc đầu, dò xét một vòng, không có phát hiện thứ gì, hắn liền lần nữa tiến vào chiến thần thành, lại là từ góc tối không người đi vào, Lâm Hiên hướng phía chiến thần tháp bay đi, hắn cũng trở lại chiến thần tháp tầng thứ nhất. Hắn trở về sau, phát hiện chiến thần tháp đệ tử, cũng là như Lâm đại địch, từng cái tựa hồ tại đối mặt tận thế, đáng sợ như thế sao? Lâm Hiên nhíu mày, hắn nghe một chút đàm luận, phát hiện những người này, tựa hồ đối với chiến thần tháp bên ngoài, vô cùng e ngại, giống như liền liên chiến thần giật nảy mình, dáng vẻ như Lâm đại địch, bây giờ những cường giả này trưởng lão tập hợp một chỗ. Đang thương lượng muốn ứng đối như thế nào đâu? Là quá khứ tìm kiếm, hay là nói phái ra một chút sinh mệnh khô cạn hóa thạch sống? Ra ngụy ứng chiến. Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, những người này căn bản cũng không biết bóng đen kia lai lịch. Một cái bạch cốt, liền đã đem những này người sợ đến như vậy, nếu như lại nhiều mấy đạo bạch cốt, có thể hay không hù chết người bên trong này đâu. Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, một loại hắn có thể không cần ra tay, không dùng cùng chiến thần tháp chống lại, liền có thể nhẹ nhõm đạt được phục sinh chi quả khả năng. Chương 6871, đời thứ nhất chiến thần đạo, chiến thần tháp, thần tuyển tộc những người kia, nhanh chóng hành động. Bọn hắn làm phòng ngự, Lâm Hiên đồng dạng chuẩn bị đi động, hắn rời đi chiến thần tháp, lần nữa tại địa phương không người, xuyên qua thành vách tường, hắn đi tới cổ thành bên ngoài, đã những người này, sợ như vậy phía ngoài hình ảnh, kia Lâm Hiên liền chế tạo một chút thiên địa dị tượng, khiến cái này người càng thêm hoảng sợ, thậm chí tuyệt vọng, đến lúc đó, hắn trở ra, lấy phục sinh chi quả làm điều kiện, sau đó ngăn cơn sóng dữ, giải quyết tràng nguy cơ này, chiến thần thành người, đoán chừng không hẳn sẽ ra tay với hắn, sẽ còn coi hắn là thành ân nhân cứu mạng đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tăng tốc độ, hắn đi tới chiến thần thành đi ra bên ngoài, hít sâu một hơi, Lâm Hiên bắt đầu thi triển tam vị chân hỏa, vô số hỏa diễm, ở phía trước của hắn ngưng tụ, hướng phía bầu trời lướt tới, ở trên bầu trời nhanh chóng bay múa, hóa thành một viên quang cầu, đây là một cái hỏa diễm quang cầu, mang theo thần hỏa lực lượng, óng ánh vô cùng, bất quá, Lâm Hiên cảm thấy còn chưa đủ, hắn tiếp tục thôi động, sau 10 ngày, Lâm Hiên dừng tay, cái này 10 ngày, hắn dùng thần hỏa. Ngưng tụ hình thành một viên thần hỏa mặt trời, lơ lửng tại bên trên bầu trời, giờ phút này, cái này hư không óng ánh chi cực, làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hiên liền trở về quan sát, chiến thần trong tháp những người này, là phản ứng gì, hắn còn không có trở về đâu. Chiến thần tháp người ở bên trong biến điên, trời xanh nha, cổ thành bên ngoài lại có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện. Khởi bẩm trưởng lão, việc lớn không tốt, tộc trưởng, bên ngoài óng ánh vô cùng, không biết xảy ra chuyện gì, sẽ không là có tuyệt thế cao thủ, đem muốn tới đi. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, thần tuyển tộc người hoảng sợ, bọn hắn tranh thủ thời gian tiến về chiến thần tháp người ở bên trong cũng kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí bọn hắn lập tức phái người đến đây, chờ những cường giả này đi tới phụ cận thời điểm, bọn hắn thân thể run rẩy, trong mắt mang theo vô hạn hoảng sợ, thật đáng sợ khí tức, cuối cùng là cái gì nha? Bọn hắn tê cả da đầu, đi, mau trở về thương lượng làm sao bây giờ? Bọn hắn lập tức trở về, Lâm Hiên đem một màn này nhìn ở trong mắt, khóe miệng của hắn giơ lên, sợ sao? Còn chưa đủ nha, chỉ là một vầng mặt trời còn không được, phải chế tạo một ít nhân ảnh, liền phảng phất trước đó kia bạch cốt. Sau đó, hắn lần nữa ra, thi triển lưỡng nghi kiếm trận, âm dương chi lực phối hợp với kiếm khí, ngưng tụ hình thành một đạo lại một đạo đen trắng thân ảnh. Hết thảy 9 thân ảnh, xa gần khác biệt, rơi vào cổ thành bên ngoài, những này thân ảnh, khắc ở cổ thành hàng rào phía trên, cái này đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, không có hù chết bên trong tòa thành cổ người, bọn hắn đều điên, chiến thần tháp người càng là như lâm đại địch. Lần này, liền liên chiến thần cũng không bình tĩnh, hắn tự mình ra, đi tới cổ thành hàng rào phụ cận, hắn cùng phía ngoài những bóng người kia giằng co, tại phía sau hắn, đứng một đạo lại một đạo cường đại thân ảnh, bọn hắn là chiến thần tháp trưởng lão, cùng thần tuyển tộc tộc trưởng bọn người, trên người bọn họ khí tức, như biển càn quét 9 ngày, chớ nhìn bọn họ thực lực cường đại, mà lại nhiều người như vậy ngưng tập hợp một chỗ, nhưng là, bọn hắn ánh mắt bên trong hay là mang theo kính sợ. Không có cách nào nha, trước đó bọn hắn chiến thần thành. Có hai cái chân thần ra ngoài, nháy mắt liền vẫn lạc, cái này để bọn hắn với bên ngoài tràn ngập e ngại cùng hoảng sợ. Bây giờ người bên ngoài ảnh, đột nhiên đi tới bọn hắn cổ thành phía trước, bọn hắn làm sao có thể không sợ đâu, chiến thần càng là vô cùng ngưng trọng, hắn trầm thanh thuyết nói, xin hỏi người đến người nào? Thanh âm của hắn, như cửu thiên thần lôi, truyền hướng phía trước, thành vách tường có chút lắc lư, nghĩ đến hẳn là đem âm thanh này cho truyền đi, bất quá, rất đáng tiếc, căn bản không có truyền đi, Lâm Hiên chân thân, liền ở bên ngoài. Hắn một chút thanh âm đều không có nghe được, thậm chí, một điểm lực lượng đều không có truyền tới. Lâm Hiên ngưng tụ một cái phân thân, đặt ở bên trong tòa thành cổ. Giờ phút này bên trong phát sinh sự tình, hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Lâm Hiên khống chế những cái kia kiếm đạo thân ảnh, hướng phía trước đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, hắn ngừng lại, mà bên trong tòa thành cổ những cường giả này, lại là không ngừng lui lại. Bọn hắn lui lại vài chục bước, liền liên chiến thần cũng là sau lui ra ngoài. Bọn hắn như lâm đại địch, chuyện gì xảy ra a? Vừa rồi âm thanh kia chọc giận đối phương sao? Đối phương muốn tiến công xuất kích sao? Bọn hắn mồ hôi lạnh liên tục, mỗi người sắc mặt đều tái nhợt vô cùng, mặc dù ở trong đó có không ít là lục địa thần tiên, bọn hắn sống vô tận tuế nguyệt, bọn hắn là cao cao tại thượng chúa tể, thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại vạn phần hoảng sợ. Chờ nửa ngày, bọn hắn cũng không có phát hiện những người này tiếp tục tiến lên. Bọn hắn thở dài một hơi, những người này trong thời gian ngắn, ứng nên sẽ không xuất thủ, bất quá, bọn hắn nguy cơ cũng không có giải trừ. Ai cũng chưa chừng, đối phương lại đột nhiên xuất thủ, chiến thần khẽ nhíu mày, hắn trầm thanh thuyết nói, lưu lại một số người, ở đây dò xét tình huống, người còn lại trở về riêng phần mình chuẩn bị, có lẽ có một trận tuyệt thế đại chiến muốn phát sinh. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh thần tuyển tộc những tộc trưởng kia, thần sắc vô cùng ngưng trọng, sau đó, bọn hắn liền rời đi, chiến thần tháp người sau khi trở về, chiến thần càng là nói, thời khắc nguy cơ, ta quyết định triệt để mở ra chiến thần con đường, để những đệ tử kia đều tới tham gia. Nghe nói như thế thời điểm, những trưởng lão kia cũng là kinh hô một tiếng, không phải đâu, chiến thần con đường, cỡ nào thần bí khủng bố, những đệ tử kia, có tư cách cũng không nhiều nha, mà lại, mỗi lần mở ra chiến thần con đường, đối với chúng ta chiến thần tháp tiêu hao, cũng là phi thường lớn, lần trước, vừa mới mở ra chiến thần con đường không bao lâu, hiện tại lại muốn mở ra sao? Hơn nữa, còn là triệt để mở ra, chiến thần lại là trầm thanh thuyết nói, bây giờ sinh tử tồn vong thời khắc, phía ngoài cường giả bí ẩn. Nói không chừng ngày mai liền sẽ xông tới, ngươi để ta làm sao bây giờ? Chuyện này không dùng thương lượng, ta lấy chiến thần danh nghĩa, mở ra chiến thần con đường, là, những trưởng lão kia cũng không dám lại nói cái gì, cái gọi là chiến thần con đường, chính là sáng tạo bọn hắn chiến thần nhất tộc đời thứ nhất chiến thần. Chỗ lưu lại, kia là đời thứ nhất chiến thần, đi qua một con đường, bên trong lưu lại khí tức của hắn vết tích, cùng hắn một chút thần thông đại đạo, cảm ngộ chờ một chút, cụ thể có thể ở bên trong được cái gì? Toàn bằng người cơ duyên, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có thể đi vào, đầu tiên phải thừa nhận ở chiến thần con đường kia cỗ áp lực, mà lại còn muốn có dự tính xấu nhất, bởi vì tiến vào chiến thần con đường rất có thể cửu tử nhất sinh, có không ít người sau khi đi ra đều bị thương nặng, thậm chí có người đều vẫn lạc. Không có cách, đời thứ nhất chiến thần con đường cũng không phải tốt như vậy đi, Bất quá nha, nếu như một khi thành công, chỗ tốt kia là to lớn, tỉ như cái này đời chiến thần, cùng trước đó chết đi tôn kia thái thượng trưởng lão, đều là đi qua chiến thần con đường người, bọn hắn từ bên trong đạt được tạo hóa, sau khi đi ra, thực lực tăng lên thật nhanh, cuối cùng đều đột phá trở thành chân thần, chiến thần con đường, trước đó chỉ có chiến thần tộc người mới có thể tham gia. Bất quá, lần này, vì ứng đối chàng nguy cơ này, chiến thần quyết định, coi như không là chiến thần tộc người, chỉ cần đi vào chiến thần tháp, trở thành chiến thần tháp đệ tử, đều có tư cách tham gia. Nghe nói như thế thời điểm, hạ ba tháp những người kia, kích động đều điên. Chương 6872, phụng bồi tới cùng, chiến thần tháp thứ nhất tầng, những cái kia vừa tiến đến người mới đệ tử, cũng là từng cái kích động vạn phần. Mục Chín, Vương Ngũ, cùng người nổi tiếng Nguyệt, bán hạ bọn người, đều mong đợi, bọn hắn đã sớm nghe nói qua chiến thần con đường. Chỉ đúng vậy à, bọn hắn cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào, thậm chí bọn hắn ngay cả không chút suy nghĩ qua. Bởi vì vậy thì đối với bọn họ đến nói, quá xa xôi, không nghĩ tới, bây giờ bọn hắn vậy mà cũng có cơ hội tham gia chiến thần con đường. Huyệt Bay Vũ càng là trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Ta nhất định phải đi vào, ta nhất định phải thành công, đây là ta cơ hội tốt. Hắn tìm được sư phó của hắn Ngũ trưởng lão, nói, sư tôn, ta muốn ghi danh tham gia chiến thần con đường. Ngũ trưởng lão nói, yên tâm đi, đồ nhi, ta cũng là đã sớm giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó trở về, cho ngươi thêm mấy món vũ khí phòng ngự, để thực lực của ngươi càng mạnh, nhiều tạ ơn sư tôn. Huyệt Bay Vũ vô cùng kích động, Ngũ trưởng lão còn nói thêm, còn có một chuyện phải nói cho ngươi, Chiến Anh Quỳnh đã trở về, tìm cơ hội đi gặp một chút nàng. Trở về rồi sao? Ta biết, Huyệt Bay Vũ nghe xong gật gật đầu, nếu như có thể đem Chiến Anh Quỳnh đuổi tới, cái khác hết thảy đều giải quyết, cho nên, hắn lập tức lên đường. Chiến Anh Quỳnh giờ phút này ngay tại gặp mặt chiến thần. Nàng nói đến, lão tổ, lần này chiến thần con đường, ta cũng muốn tham gia, nhưng mà, chiến thần lại là lắc đầu. Không, lần này ngươi không có thể tham gia. Vì cái gì? Lão tổ, ngươi không tin thực lực của ta sao? Chiến Anh Quỳnh nói đến, thực lực của ta thế nhưng là mạnh nhất, vì cái gì không để ta tham gia? Bởi vì lần này quá nguy hiểm, toàn diện mở ra chiến thần con đường, kia nguy hiểm cũng sẽ gấp bội gia tăng, đây là bất đắc dĩ cách làm mà thôi. Ngươi tương lai là muốn chấp trưởng chiến thần tháp, ngươi không thể mạo hiểm như vậy, chờ lần tiếp theo đi, chờ lần tiếp theo, ta chuyên môn vì ngươi mở ra chiến thần con đường. Chiến Anh Quỳnh còn muốn nói điều gì, chiến thần lại là trầm mặt xuống nói, tốt, bây giờ lúc này, không muốn lại đùa nghịch nhỏ tính tình, ngươi lui ra đi. Chiến Anh Quỳnh chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Sau khi đi ra, nàng vô cùng phiền muộn, lần tiếp theo, còn có lần nữa sao? Nếu như lần này nguy cơ ngăn cản không được, bọn hắn chiến thần tháp sẽ hôi phi yên diệt, nơi nào đến lần tiếp theo? Lão tổ, chẳng lẽ còn ôm cái gì hy vọng sao? Đừng nói, cái này chân thần còn thật sự có một hy vọng, đó chính là phục sinh chi quả. Nếu quả thật nguy cơ lớn không được, hắn mang theo phục sinh chi quả, trực tiếp giết ra ngoài thành, cùng đối phương đồng quy vu tận. Đương nhiên, đây là vạn thời điểm bất đắc dĩ, dù sao ra ngoài, liền lại cũng không về được. Chiến Anh Quỳnh bên này buồn bực đi tại trên sơn đạo. Hắn không ngừng đá lấy dưới chân tảng đá, hòn đá kia lăn ra ngoài, phát ra răng rắc thanh âm, sau đó trong hư không hóa thành hư vô. Lúc này, Chiến Anh Quỳnh ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện, phía trước có một thân ảnh ngăn lại hắn đường. Ai nha, không có mắt như thế, không biết nàng hiện tại đang sinh khí sao? Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt hiển hiện một vòng hỏa diễm. Sau một khắc, nàng nhìn thấy tại phía trước có một cái anh tuấn nam tử. Thân hình cao lớn, khí tức bành trướng, kia khí huyết như núi lửa, bay thẳng cửu tiêu, thật đáng sợ thể phách nha. Chiến Anh Quỳnh sững sờ, loại này thể phách là thần thể, bất quá, cũng không phải là chiến thần chi thể, mà là một loại khác thần thể. Người kia là ai? Ngươi là ai? Chiến Anh Quỳnh hỏi, đồng thời, nàng lại nghĩ tới Lâm Hiên. Đã từng nàng cùng Lâm Hiên thời điểm chiến đấu, phát hiện Lâm Hiên thể phách, cũng là một loại thần thể. Đồng dạng cực kỳ đáng sợ, nếu là tên kia có thể đến chiến thần tháp liền tốt. Đem tên kia đưa vào chiến thần con đường, lấy tên kia át chủ bài, hẳn là có thể sống được đi ra đi. Dù sao ngay cả Ma Phong lợi hại như vậy thiên địa dị thú, tại Lâm Hiên trước mặt đều bị dọa chạy, cái này Lâm Hiên trên thân mang theo khí tức thần bí, hẳn là có thể nếm thử chiến thần con đường. Nghĩ tới đây, Chiến Anh Quỳnh trong lòng có quyết định, nàng muốn tìm tới Lâm Hiên, đem Lâm Hiên mang tới. Đối diện người này, dĩ nhiên chính là Huyền Bay Vũ. Hắn nhìn thấy Chiến Anh Quỳnh, lập tức nhãn tình sáng lên, tuyệt thế tiên tử hắn thấy không ít, thế nhưng là rất ít có giống Chiến Anh Hùng dạng này. Tư thế hiên ngang, trên người đối phương lực lượng, đồng dạng đáng sợ đến cực điểm, thậm chí còn vượt qua hắn huyền thiên thần thể. Cái này khiến Huyền Bay cùng vô cùng kích động, chờ hắn nghe tới đối phương hỏi thăm thời điểm, hắn càng là vui vẻ. Quá tốt, đối phương hỏi hắn, hắn giơ lên một vòng anh tuấn tiếu dung. Hắn nói, ta là Huyền Bay Vũ, huyền thiên nhất tộc thần thể, bây giờ bái tại Ngũ trưởng lão môn hạ. Huyền Bay Vũ giới thiệu gọi là một cái cẩn thận nha. Đem ưu điểm của mình đều nói ra, hận không thể đem chính mình đảo phải quang mang vạn trượng. Hắn sau khi nói xong, lại là hơi sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, Chiến Anh Quỳnh cũng không trả lời, mà là tại nơi đó có chút trầm tư, đối phương khẳng định là tại phân tích hắn những lời này. Đối phương đang nghiên cứu hắn, quá tốt, đôi này hắn rất hiếu kỳ nha, như vậy xem ra, hắn hy vọng là phi thường lớn. Huyền Bay Vũ 10 phần vui vẻ, trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, hắn cảm thấy lần này gặp mặt rất thành công, chuyện kế tiếp đều dễ làm, hắn đã bắt đầu ảo tưởng về sau sự tình. Lúc này, Chiến Anh Quỳnh lấy lại tinh thần nói, a, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe thấy, ngươi lặp lại lần nữa. Phốp, Huyền Bay Vũ kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Tình cảm hắn nghĩ nhiều, đối phương vừa rồi tại ngẩn người, đáng ghét, nói đùa cái gì? Hắn như vậy, anh tuấn soái khí, như vậy thực lực cường đại, hắn đứng ở nơi đó, chính là một tòa mọi người ngưỡng vọng núi cao, hắn chính là mặt trời trong đêm tối, óng ánh, quang mang vạn trượng, nhưng là bây giờ, hắn lại bị người cho không nhìn sao? Hắn hết sức tức giận, bất quá, hắn cố gắng áp chế loại này phẫn nộ, dù sao đối phương là thiên chi kiêu nữ, truy cầu đối phương vô số người đều bị cự tuyệt, đối phương có loại này ngạo khí, cũng là chuyện đương nhiên. Hít sâu một hơi, bình phục phẫn nộ trong lòng về sau, Huyền Bay Vũ mở miệng lần nữa giới thiệu mình. A, nguyên lai ngươi là Huyền sư đệ nha, ngươi tốt. Chiến Anh Quỳnh gật gật đầu, sau đó liền hướng phía trước đi đến. Nàng trực tiếp lướt qua Huyền Bay Vũ, không có chút nào cái gì dừng lại. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Huyền Bay Vũ nụ cười trên mặt cứng đờ, thân thể của hắn đều khẽ run lên. Mấy cái ý tứ, đối phương cái này a, là đối hắn không có hứng thú rồi. Nói đùa cái gì, Huyền Bay Vũ đều điên, trong cơ thể hắn khí huyết, nháy mắt liền bạo phát ra, một cổ lực lượng cường đại, núi kêu biển gầm, vỡ nát chung quanh hư không, vô số lỗ đen, giữa thiên địa chìm nổi, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Chiến Anh Quỳnh cũng là ngừng lại, nàng đột nhiên quay người, chiến thần chi thể bộc phát, vô số chiến ý ở trước mặt nàng ngưng tụ, hình thành một cái chiến khí áo giáp, để ngăn cản kia như núi kêu biển gầm lực lượng, oanh minh âm thanh âm vang lên, Chiến Anh Quỳnh trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương chiến ý. Nàng nói, sư đệ muốn cùng ta luận bàn sao? Phụng bồi tới cùng, chiến thần nhất tộc, nghe danh tự liền biết vì chiến mà sinh. Chiến Anh Quỳnh làm chiến thần tộc thiên chi kiêu nữ, càng là am hiểu chiến đấu, mà lại tu luyện chiến thần quyết về sau, kia càng là chiến đấu cuồng nhân, bây giờ cảm nhận được một cái khác thần thể khiêu chiến. Há có không chiến lý lẽ? Chương 6873, sáu đạo thần hỏa, ngập trời chiến ý, Huyền Bay Vũ mộng, cái gì khiêu chiến? Phụng bồi tới cùng cái nào nha? Hắn cũng không phải tới khiêu chiến. Hắn là đến truy cầu đối phương, làm sao liền đến chiến đấu đi lên đây? Hắn biết mình thất lễ, hắn tranh thủ thời gian thu lên lực lượng của thân thể. Hắn nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là ý tứ này, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Bằng hữu? Chiến Anh Quỳnh có chút nghiêng đầu, sau đó lạnh giọng nói, không có hứng thú. Vừa nói, nàng một bên xoay người qua, hướng phía nơi xa đi đến, thanh âm của nàng từ đằng xa phiêu đi qua, người trước tiến vào bên trên ba tháp rồi nói sau. Chiến Anh Quỳnh rời đi, lưu lại Huyền Bay Vũ đứng tại nơi đó. Huyền Bay Vũ sắc mặt âm trầm xuống, mặt trầm như nước, một cỗ sát ý ở trên người hắn tràn ngập, đáng ghét, hắn một quyền liền đánh phía trước thiên băng địa liệt, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, phảng phất có thể đem một cái thế giới nuốt mất, cũng dám xem thường ta. Hừ, ngươi chờ đó cho ta chẳng những muốn đi vào bên trên ba tháp, ta còn muốn đi vào chiến thần con đường, ta muốn thành công đi tới, ta muốn để tất cả mọi người biết sự lợi hại của ta. Huyền Bay Vũ trong đôi mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, hắn cũng không tiếp tục đi tìm Chiến Anh Quỳnh, bởi vì biết kia là phí công, hắn chỉ có đứng tại chiến thần tháp đỉnh phong mới có thể đuổi tới đối phương, sau đó hắn rời đi, hắn muốn toàn lực ứng đối với chiến thần con đường. Chiến thần con đường rất nhanh liền mở ra, một cỗ ngập trời chiến ý từ chiến thần tháp đầu trên tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ chiến thần tháp. Giờ khắc này, bất luận là bên trên ba tháp hay là hạ ba tháp, toàn bộ cảm nhận được cỗ khí tức này, bọn hắn thân thể đều run rẩy lên. Đây chính là đời thứ nhất chiến thần khí tức sao? Vô tận tuế nguyệt về sau, còn cường đại như vậy, để bọn hắn hoảng sợ tuyệt vọng, năm đó đời thứ nhất chiến thần, đến đáng sợ đến mức nào đâu, bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng. Lâm Hiên phân thân, cũng tại chiến thần tháp thứ nhất tầng, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, lập tức, hắn nhãn tình sáng lên, tốt khí tức thần bí, đời thứ nhất chiến thần, tựa như là sáu đạo thần hỏa siêu cấp cường giả, quả nhiên rất khủng bố, đối phương lưu lại đại đạo con đường, tuyệt đối vô cùng thần bí. Bất quá nghĩ nghĩ, Lâm Hiên cũng không có tiến về, bởi vì lần này, mục tiêu của hắn cũng không phải là chiến thần con đường, mà lại sau khi đi vào, nguy hiểm khó lường, hắn hay là trước lấy được phục sinh chi quả tương đối nắm chắc. Bất quá nha, cái này chiến thần con đường, hắn cũng ghi nhớ, xem ra, ngăn cơn sóng dữ thời điểm, không chỉ cần phục sinh chi quả, Lâm Hiên còn phải muốn một cái danh ngạch, khi nhưng cái này danh ngạch, không phải cho hắn, mà là cho phụ thân hắn Lâm Chiến, chiến thần con đường, mặc dù cường đại, nhưng là chiến thần nói, cũng không thích hợp Lâm Hiên, ngược lại là phi thường thích hợp Lâm Chiến. Lâm Chiến chính là loại kia chiến ý ngập trời chiến đấu cuồng nhân. Lúc trước đại chiến, trực tiếp cùng Đao Tiên đồng quy vu tận, kia chiến máu, càng là bao phủ trời xanh, cho nên nha, so sánh với Lâm Hiên, Lâm Chiến càng thích hợp đến cái này chiến thần tháp. Đến lúc đó, Lâm Hiên có thể muốn một cái danh ngạch, để Lâm Chiến đến đây, ở đây, Lâm Chiến thực lực, tuyệt đối có thể đột phi mãnh tiến, thậm chí có khả năng tiếp xúc đến chân thần cảnh giới. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vô cùng kích động, bất quá hắn biết, hiện tại còn không phải lúc, hết thảy phải đợi, đợi đến chiến thần tháp tuyệt vọng, đợi đến chân thần tuyệt vọng, chiến anh Quỳnh cũng không biết, Lâm Hiên liền là chiến thần tháp đệ tử, giờ phút này nàng đã rời đi chiến thần tháp, hướng phía bên ngoài bay đi, nàng đang tìm kiếm Lâm Hiên, rời đi về sau không bao lâu, chiến thần bắt đầu triệu tập toàn bộ chiến thần tháp đệ tử, để bọn hắn tập hợp, chuẩn bị tham gia chiến thần con đường, vô số đệ tử, nhào nhào đằng không mà lên, bọn hắn trôi nổi ở trong hư không, tiến hành chờ đợi, chiến thần thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, tiếp xuống, ta sẽ đánh ra một đạo chiến thần con đường khí tức, ngăn cản không nổi liền trực tiếp nhận thua, nếu không sẽ hôi phi yên diệt. Thoại âm rơi xuống về sau, từ 9 ngày phía trên, một cỗ siêu cường chiến ý cuốn tới, liền phảng phất một tôn cổ lão chiến thần phục đang sống. Cỗ lực lượng kia thật là quá mạnh, một nháy mắt liền bao phủ toàn bộ chiến thần tháp. Chiến thần trong tháp những đệ tử này vốn là kích động hướng tới, thế nhưng là chờ cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, bọn hắn như bị sét đánh, trên mặt bọn họ kích động biến mất, thay vào đó chính là một loại hoảng sợ tuyệt vọng. Không, đáng chết, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đây chính là chiến lực lượng của thần sao? Vẻn vẹn một đạo khí tức dư uy, ta đều ngăn cản không nổi sao? Không ít đệ tử sắc mặt tái nhợt, thậm chí có đệ tử đã bắt đầu không ngừng lui lại thổ huyết. Đáng ghét, cho ta ngăn trở, cũng có người không phục. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng. Tiến vào chiến thần tháp về sau, có không ít đệ tử đều có tư cách tu luyện chiến khí quyết. Giờ phút này, trên người bọn họ chiến khí kinh người, ngưng tụ hình thành chiến khí tấm thuẫn, chiến khí áo giáp, tiến hành ngăn cản, nhưng mà, cái này một chống cản, triệt để chọc giận chiến thần con đường bên trong chiến ý. Cái kia chiến ý lần nữa bộc phát, như uông dương đại hải, cuốn tới, oanh một tiếng, không ít đệ tử bị trực tiếp đập bay ra ngoài, bọn hắn thân thể xuất hiện vết rách, miệng lớn thổ huyết, những đệ tử này trong mắt, mang theo vô hạn hoảng sợ, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn có một ít đệ tử, vô cùng cường đại, cầm lấy thực lực khủng bố, trực trùng Vân Tiêu, ở trong đó, liền có trưởng lão thân truyền đệ tử, bọn hắn song quyền múa, phảng phất có thể khai thiên, nhưng mà, lại có đệ tử trực tiếp tại cái này chiến ý phía dưới. Bị đánh thành mưa máu, vô số người hoảng sợ tuyệt vọng, lực lượng như vậy ai có thể địch đâu, chỉ là luận này chiến ý, bọn hắn đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là tiến vào chiến thần con đường, đoán chừng mới vừa đi vào, bọn hắn liền sẽ vẫn lạc đi. Chiến thần đứng tại 9 ngày phía trên, hắn cúi nhìn phía dưới, nhìn qua một màn này, hắn mặt không biểu tình, con đường tu luyện chính là tàn khốc như vậy, hắn kinh lịch mấy trăm vạn năm, đã sớm quen thuộc, hắn phát hiện, còn có một số người có thể ngăn cản được, đây đều là nổi danh thiên tài, những người này biểu hiện cũng không tệ, cái này khiến chiến thần vừa lòng phi thường, ở trong đó có 8 thành trở lên, đều là bọn hắn chiến thần tộc thiên tài, còn lại 2 thành, là thần tuyển tộc những thiên tài kia, mà lại những thiên tài này, rõ ràng không bằng bọn hắn chiến thần nhất tộc, xem ra huyết mạch chênh lệch là rất khó bù đắp, cho dù thần tuyển tộc những thiên tài này, thiên phú dị bẩm, có được đại cơ duyên. Vậy Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.